khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 22, ngôi sao thứ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này mình sẽ đổi xưng hô của hai bà Sơ Nghi với Tân Hà nhé. Âm lặng vài giây. Khương Sơ Nghi cười gượng hai tiếng. Cậu đừng có đùa tôi nữa. Có phải là vì chuyện hot search trước đó không? Sao tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy giữa cô và Tông Giã có gì đó? Vương Than, đùa, đùa gì chị chứ? Cậu ta thấy lạ, chị chê ấy Tông của tụi em không đủ trong sạch, hay không đủ mạnh mẽ à? Tông Giã cuối cùng cũng lên tiếng. Vương Than, đủ rồi đấy. Vương Than quay đầu, dùng ánh mắt giao lưu với Tông Giã. Mẹ nó, sao lúc nãy cậu không nói? Đợi tôi nói xong mới giả vờ nói đủ rồi. Đủ cái gì mà đủ? Cậu ta bị dáng vẻ giả nhân giả nghĩa của Tông Giã làm nghẹn họng. Nhìn nhau vài giây, Vương Than quay đầu lại, nói với Khương Sơ Nghi. Được rồi, chị Khương, xem như em chưa từng giới thiệu với chị nhé. Nếu chị muốn tìm đối tượng thì vừa hay em cũng có một đứa em trai. Tông Giã, Khương Sơ Nghi thật sự không thể nhịn được nữa. Thật sự không cần giới thiệu cho tôi đâu. Cũng không biết nhìn mình không đủ sức hấp dẫn hay nhìn cô đơn cỡ nào mà nhiều người vội vàng giới thiệu đối tượng cho cô đến vậy. Cô nghẹn nè không thôi. Nếu tôi muốn yêu đương, tôi chắc chắn có thể tìm được đối tượng. Không cần mọi người lo lắng cho tôi. Thật sao? Vương Than mang một nụ cười thâm sâu khó lường. Vậy em đợi tin tốt của chị vậy. Trong phòng hóa trang của Tân Hà, Khương Sơ Nghi thay quần áo, xê ẩy đồ trang sức trên người ra, giao cho Tiểu Trung cất giữ. Đợi đến khi thu dọn xong, họ cùng nhau lên xe bảo mẫu của Tân Hà, trở về nhà riêng của cô ấy ở Thượng Hải. Trước đây cô ấy mạnh miệng, nói mình đã mua một căn hộ lớn ở khu trung tâm. Mãi đến khi về đến nhà Tân Hà, mới được chứng kiến thế nào là biệt thự Tân Giang hạng A hào nhoáng thực sự. Hai lầu, ba mặt cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, trang trí tinh xảo với hàng đống món đồ xa xỉ hàng đầu. Ngay cả thảm cũng là Hermes màu cam, mùi tiền nồng nặc ập vào mặt. Khương Sơ Nghi đứng trên ban công siêu lớn kia, sông Hoàng Phố thu hết vào tầm mắt, đèn đuốc sáng rực rỡ. Cô quay đầu lại, giọng điệu có chút chua xót. Bà đúng là một phú bà nhỏ. Xí, Tân Hà bật lò sưởi, cởi áo khoác ngoài, tôi có nhiều nhà lắm, sau này dẫn bà đi xem dần. Khương Sơ Nghi ồ một tiếng, cô nằm sấp trên lan can, cầm trống lên mu bàn tay, nhìn mặt sông ở phía xa xa, lẩm bẩm, chỗ này có cảnh đêm đẹp quá đi mất. Được rồi, vào đây nhanh. Tân Hà kéo cô lên lầu 2, vào phòng ngủ. Trên cửa sổ phòng có một con thú bông. Tân Hà vỗ tay về phía nó. Lúc, lại đây, mặt Lúc rất béo, cảnh giác mở đôi mắt tròn xoe màu xanh lam. Kêu hai tiếng với Khương Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi suýt chút nữa là bị vẻ đáng yêu của nó làm cho chảy máu mũi. Cô nhẹ nhàng vừa mới tiến lại gần. Lúc lập tức nhảy ra. Meo meo. Khương Sơ Nghi đối với loại sinh vật lông xù này luôn không hề có sức chống cự nào. Cô cúi người, nhỏ giọng gọi, Lúc, Lúc, cho dì hôn một cái. Lúc nằm sấp trong khe giường mà người vươn tay cũng không tới được. Li ba mét cái móng vuốt nhỏ mập mạp. Lười biếng không muốn để ý đến người phụ nữ xa lạ này. Tân Hà thò đầu ra từ phòng thay đồ. Vừa vặn nhìn thấy Khương Sơ Nghi không giữ hình tượng nằm trên mặt đất. Tay còn vẫy vẫy về phía dưới giường. Cô ấy lập tức đen mặt. Bà đừng làm như mấy nhỏ B3N Thái được không? Lúc nhát gan, nó sợ người lạ lắm. Đừng chọc nó trước, đợi làm quen rồi sẽ ổn thôi. Khương Sơ Nghi ngẩng đầu. Vẻ mặt khó giấu được sự thất vọng. Phải đợi bao lâu? Được rồi, bà mau qua đây. Khương Sơ Nghi đành phải từ dưới đất bò dậy. Đi qua, định làm gì đấy? Tân Hà ngẩng cằm, chỉ vào một hàng quần áo nói. Chọn một bộ, chọn gì? chọn một bộ quần áo để mặc chứ còn gì. Khương Sơ Nghi nhìn một hàng váy ren cao cấp lấp lánh này, cùng với các kiểu áo khoác kiểu Chanel, có chút khó xử. Quần áo này của bà mà, nhìn thì không giống để mặc ngủ được nhỉ. Có bộ đồ ngủ nào thoải mái hơn không? Kiểu cộc tay ấy, Tân Hà cạn lời, bà đúng là đồ ngốc. Tôi kêu bà chọn một bộ, chứ không phải để bà mặc đi ngủ. Hôm nay là đêm giao thừa đó. Bà mặc áo cộc tay để đón giao thừa á, không có cảm giác lễ lộc gì cả. Có ra dáng của nữ minh tinh không? Tôi còn phải chụp ảnh đăng Weibo nữa. Thì ra là vậy. Khương Sơ Nghi lấy ra một chiếc váy trắng, hỏi, cái này thì sao? Giản dị, cô lại lấy ra một bộ đồ vest đen, ướm lên người mình, mong đợi nói, cái này thì sao? Cổ lỗ sĩ. Khương Sơ Nghi nhận mệnh, chỉ vào chiếc váy màu xanh nhạt kia. Cái này cũng không tệ chứ. Tân Hà liếc mắt nhìn, bà mặc bảo thủ vậy là định đi bán bảo hiểm ở phòng kinh doanh bất động sản à? Khương Sơ Nghi bị cô ấy chê đến mức từ bỏ luôn. Vậy bà chọn cho tôi đi. Tân Hà chống cằm suy tư, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Có phải bà vẫn chưa từng thử phong cách rock đúng không? Khương Sơ Nghi hỏi ngược lại. Bà cảm thấy trên người tôi có chỗ nào nhìn rock? Tân Hà chọn ra một bộ yếm bò và váy ngắn, dặn dò cô, bà thử cái này đi. Khương Sơ Nghi thử quần áo xong đi ra, cúi đầu đánh giá mình, hơi khó chịu kéo kéo dây áo. Cô có khí chất lành lạnh trong trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn không lớn bằng bàn tay, làn da rất trắng, mái tóc đen dài ngang vai, mặc váy yếm bò hai dây nhỏ, không hề hớ hên, trông rất ra dáng một loại phong tình Hồng Kông cũ kỳ lạ quyến rũ. Tân Hà hài lòng. Để tôi nói cho bà biết, tôi nên đi làm quản lý của bà đấy. Đội tạo hình của bà quá tầm thường. Khương Sơ Nghi nghiêng đầu. Tôi như vậy có đẹp không? Cũng tạm được, chủ yếu là gu thẩm mỹ của tôi tốt. Khương Sơ Nghi cười, rất nhanh. Tân Hà cũng thay một chiếc váy ngắn hở vai màu đỏ, trông dáng người cân đối gợi cảm. Cô ấy vốn là một đại mỹ nhân thuộc hệ đậm nét, phối hợp với màu sắc diễm lệ này và không cần bất kỳ trang sức nào đi kèm, nghiễm nhiên khiến ánh sáng cả căn phòng đều bị lu mờ. Trên bàn vuông ở phòng khách, Tân Hà bày hoa tươi, đốt nến thơm, đổ rượu vang vào ly đế cao. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tân Hà kéo Khương Sơ Nghi qua, đến chụp hai tấm đi. Hai người loay hoay gần nửa tiếng, cuối cùng cũng chụp được vài tấm ảnh mà Tân Hà ưng ý. Cô ấy cầm điện thoại di động lên, cẩn thận mở phần mềm chỉnh sửa ảnh. Khương Sơ Nghi ngồi bên cạnh cô xem, không khỏi bật cười, đột nhiên cảm thấy bà rất gần gũi. Tân Hà liếc xéo cô, sao thế, bà chụp ảnh không chỉnh sửa à? Ít chụp lắm. Khương Sơ Nghi trả lời như vậy, do bà làm việc quá ít. Tân Hà vừa chỉnh sửa ảnh, vừa lẩm bẩm, hôm nào tôi dạy bà nhảy. Nhảy làm gì? Đương nhiên là để đăng Douyin hút fan rồi. Khương Sơ Nghi, không thể không nói, Tân Hà thật sự rất nỗ lực. Mọi phương diện đều phải giữ vững độ hot. Tiểu hoa lưu lượng quả nhiên không phải dễ làm như thế. Khương Sơ Nghi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Bà chụp mấy tấm này định đăng lên trang bạn bè à? Weibo cũng đăng. Tân Hà không hề để ý. Tôi đi theo hình tượng người chân thật, coi Weibo như trang bạn bè mà đăng. Khương Sơ Nghi lập tức đặt ly rượu trong tay xuống, nhào tới, bà chờ một chút, để tôi xem mấy tấm ảnh của bà đã. Tân Hà cười, giơ điện thoại lên, muộn rồi, tôi đăng rồi, bà lấy điện thoại của mình xem đi. Khương Sơ Nghi lập tức lấy điện thoại ra, tìm kiếm Weibo của Tân Hà. Tân Hà, hôm nay đăng ảnh kinh doanh, chúc mọi người năm mới vui vẻ, đón giao thừa cùng bạn bè. Nâng ly, 9 ô vuông, tấm chính giữa là ảnh chụp chung của Khương Sơ Nghi và cô ấy. Hai người một xanh một đỏ, mặt kề mặt, dáng vẻ rất thân mật. khu bình luận toàn là tiếng kêu của gà và mấy lời tâng bốc thần tượng. Bởi vì Tân Hà hầu như chưa bao giờ đăng ảnh chụp chung với các nữ nghệ sĩ trong giới lên mạng. Không ít lần bị chế nhạo là nhân duyên kém. Đây là lần đầu tiên cô ấy khoe hình bạn trên Weibo, nhân tiện, ngay cả Khương Sơ Nghi cũng được thơm lây. Fan của Tân Hà đều khen cô là mỹ nữ. Có điều Khương Sơ Nghi đã là nhân vật bên lề trong giới. Không ít người cảm thấy xa lạ. Hỏi là ai, được giải thích mới biết. Cô chính là bạn gái tin đồn của Tông Giã dạo trước. Cũng may fan Tân Hà khả năng kiểm soát bình luận mạnh. Lại là địa bàn của mình. Không gây ra chiến tranh chửi bới gì. Khương Sơ Nghi leo lên tài khoản chính đã lâu không đăng nhập. Like cho Tân Hà một cái. Ngay sau đó, cô phát hiện, Trì Mộng Nguyệt, Tân Hà, Tông Giã, Ký Khải, bốn người lại lên hot search. Phía sau còn kèm theo tác hiện trường livestream tinh thành. Khương Sơ Nghi nói với Tân Hà, bà lại lên hot search rồi. Tân Hà lộ ra vẻ hơi chán ghét. Chọn bình luận của người hâm mộ để trả lời. Khỏi cần quan tê, em mờ đến, chuyện bé xíu xiu. Đám tài khoản blogger đó không có tin tức gì để viết. Đến để ké đột hot thôi. Khương Sơ Nghi vẫn hơi lo lắng. Nhấp vào xem, đập vào mắt chính là một dòng. Đêm giao thừa tinh thành. Trì Mộng Nguyệt, Tân Hà nghi ngờ tranh giành Tông Giã ngay tại chỗ. Ký Khải rằng sẽ trở thành công cụ. Một video dài 2 phút ghi lại những diễn biến ngầm đầy sóng gió. Ghi lại cảnh Trì Mộng Nguyệt nói cười với Tông Giã như thế nào. Cùng với vẻ mặt đen xì của Tân Hà khi nói chuyện với Ký Khải. Cuối cùng là cảnh Tông Giã chủ động đến kết thúc toàn bộ quá trình. Khu bình luận gây ra cuộc thảo luận gay gắt. Các bên hỗn chiến, quá to gan. Trì Mộng Nguyệt lại dám chạm vào đại top của gà xiên chết luôn á. Quân đoàn họ Tông còn 3 giây nữa đến chiến trường. Chị Trì à, chị có muốn nhìn xem phấn trên mặt mình nặng bao nhiêu cân không? Cách xa con trai tôi ra được không? Tôi sợ mặt chị cọ chúng nó. Ói chết. À phải. Idol của bạn chính là thuốc kích đê, xê hình người. Tôi nói thật, Tông Giã làm minh tinh để làm gì? Qua ảnh Nhật Bản làm trai bao đi. Dù sao trong miệng fan não tàn. Hễ là con gái nhìn thấy anh ta đều phát cuồng không đi nổi. Nói thật, người qua đường đều nhìn ra tâm tư muốn dựa hơi của Trì Mộng Nguyệt. Tông Giã hoàn toàn là vẻ mặt công nghiệp làm qua loa. Cười khóc là vì bạn gái chính thức Tân Hà đang ở bên cạnh sao? Xuống đê người qua đường, lầu trên hãy bỏ theo dõi siêu thoại của Thành Xấu Xí đi rồi hãy đến phát biểu nhé. Ai nói bạn gái chính thức là Tân Hà vậy má? Thấy ghê, một đám fan bị hoang tưởng bị hại giống y nhau. Chẳng lẽ tất cả các nữ minh tinh trong giới nói hai câu với idol của mấy người thì đều là dựa hơi hà? Tụi bây cứ tiếp tục là ó đi. Sớm muộn gì cũng bị cắn lại. Sao vậy? Lại đến một Trì Mộng Nguyệt nữa à? Tôi vẫn còn ở trong hố nghi kiến Tông Tình đây này. Nhanh vậy đã muốn kết bè lật thuyền sao? Cứu với, má ơi, vậy mà ở đây cũng có thể gặp được người nhà. Không hề bè, tuyệt đối không bè, bà xem kỹ lại video này đi. Thái độ của Tông Giã đối với các nữ minh tinh khác hoàn toàn khác với em gái nhà tôi. Trước đây anh này livestream nhìn Khương Sơ Nghi ánh mắt như muốn mau kéo tơ trước mặt mọi người rồi. Mau đến Bilibili tìm đoạn cắt nhỏ của đại thần. Chân tướng là nhất kiến trung tình. Đi, đủ loại chi tiết nhỏ. Còn có rất nhiều cảnh ngọt ngào qua lại tiêu chuẩn của Tông Giã. Ngàn vạn lời cũng không bằng một câu. Nghi kiến Tông Tình là thật. Thế giới rộng lớn, nhóm fan CP này ở khắp mọi nơi. Khương Sơ Nghi không ngờ tới. Một hot search rõ ràng là kiếm nhiệt độ thế mà lại có thể gây ra nhiều diễn biến vô tận như vậy. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là xì căng đan của cô và Tông Giã đã gần như qua rồi. Nếu Khương Sơ Nghi lại ra mặt làm rõ gì đó, ngược lại khiến sự việc không dứt, gây ảnh hưởng lớn hơn cho Tông Giã. Đối với tư duy kỳ lạ của fan CP, Khương Sơ Nghi đã từ lúc bắt đầu chấn động, đến nay dần dần bất đắc dĩ. Bây giờ chỉ có thể hy vọng nhóm fan này tự bình tĩnh lại. Các cô ấy rồi cũng sẽ hiểu ra một danh ngôn chí lý. Giới giải trí không có tình yêu thật sự. Đăng Weibo xong, kết thúc công việc, hai người từ phòng bếp chuyển đến phòng khách. Tân Hà tửu lượng không tốt, uống một chút mà đã hơi say. Bật nhạc trong nhà, Tân Hà nhảy nhót lắc lư theo điệu nhạc DJ trên ghế sofa. Lắc đầu lắc lư nổi điên, Khương Sơ Nghi thật sự lo lắng làm ồn đến người khác. Không ngừng khuyên can, uống ít thôi, hay là chúng ta đi ngủ đi, ngày mai dậy rồi chơi. Thời gian điểm 3 giờ sáng, Khương Sơ Nghi vừa muốn kéo Tân Hà về phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tân Hà lập tức bật dậy, loạng choạng chạy đi mở cửa. Khương Sơ Nghi lo cô ấy bị ngã, đi theo, đối mặt trực diện với bốn người ở cửa. Vương Than nhìn vào trong một cái, cười nói, mấy cô chơi vui quá ha. Khương Sơ Nghi đỡ Tân Hà, sao các anh lại tới đây? Ký Khải, Tân Hà gọi bọn tôi đến đón giao thừa. Kết quả bận đến bây giờ mới xong, nên đến muộn. Phục Thành đỡ lấy Tân Hà từ tay Khương Sơ Nghi, cau mày, thấp giọng hỏi, cô ấy uống bao nhiêu rồi? Khương Sơ Nghi suy nghĩ rồi đáp, không nhiều lắm, chỉ 1-2 ly, cô uống còn nhiều hơn, thậm chí không có cảm giác say xỉn. Phục Thành một tay xách cô Tân Hà đang ngà say đến phòng bếp, ép cô ở uống mấy ly nước để giải rượu. Khương Sơ Nghi lùi một bước, đứng dựa vào tủ giày. Cửa vừa mở ra, Tông Giã cũng phát hiện ra cô. Nhà Tân Hà bật lò sưởi, cô không trang điểm, ngũ quan thanh tú, rất ít khi mặc váy ngắn, đôi chân vừa trắng vừa thẳng. Anh chuyển ánh mắt đi, không nhìn cô quá lâu. Khương Sơ Nghi ngược lại nhìn chằm chằm Tông Giã, chỉ là trong đầu cô lập tức hiện lên những lời bình luận sắc bén của cư dân mạng. Thuốc kích đê, xê hình người, đến Nhật Bản làm trai bao. Vẻ mặt trở nên không được tự nhiên. Cô chào hỏi Tông Giã, vội vàng trở lại phòng khách. Vương Than và Ký Khải không đứng đắn, người thì nằm, người thì ngả. Ký Khải thở dài một hơi, cảm thán, CMN cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Ông đây cảm thấy nếu thức thêm một ngày nữa, ngày mai sẽ trực tiếp nghỉ hẳn lên bệnh viện luôn. Khương Sơ Nghi, ngày mai các anh không có việc gì sao? Ký Khải ừ một tiếng. Ngày mai nghỉ một ngày, ngày kia phải đến Bắc Kinh quay phim đó. Ồ, Khương Sơ Nghi gật đầu. Ai em vẫn còn chút tình người. Hà, Ký Khải chú ý đến trang phục của Khương Sơ Nghi, cười nói, thì ra chị Khương ở riêng lại là phong cách này à, gì cơ? Khương Sơ Nghi cúi đầu nhìn yếm bò gợi cảm trên người mình. Cô giải thích, đây là quần áo của Tân Hà. Hơi bất ngờ đấy, Ký Khải nói một câu. Vừa lúc Tông Giã đi tới, hỏi, bất ngờ gì, chị Khương hôm nay rất xinh đẹp. Tông Giã thuận thế nghiêng đầu. Khương Sơ Nghi đoan trang ngồi đó, đón nhận ánh mắt đánh giá của anh. Vài giây sau, Tông Giã ngồi xuống bên cạnh Ký Khải, chắn tầm mắt của cậu ấy, nghiêng người cầm lấy một hộp kẹp bạc hà. Ký Khải bối rối, không phải chứ, cái ghế to đùng thế mà cậu chen vô đây làm gì? Vậy cậu qua bên kia ngồi đi. Ký Khải thoáng tỉnh táo. Sao hôm nay tớ cảm thấy cậu nói chuyện công kích người ta đùng đùng thế? Có à, vẻ mặt của Tông Giã vẫn bình tĩnh như cũ. Vương Than ôm cánh tay ngồi bên kia, nhìn họ một cái, cuối cùng lên tiếng nhắc nhở. A Khải à, cậu không thể bình phẩm về con gái được. Như thế là rất xúc phạm đấy, hiểu chưa? Hơn nữa, cô gái bị cậu nhận xét. Vương Than lười biếng kéo dài giọng. Còn là đối tượng tin đồn của đồng đội cậu, cậu cảm thấy có ổn không? Ký Khải thật sự rất vô tội. Không đến mức đó chứ. nghiêm trọng rồi, nghiêm trọng rồi. Khương Sơ Nghi lập tức lên tiếng cắt ngang, tránh để đề tài này tiếp tục phát triển. Cô đứng dậy, mọi người có muốn ăn chút trái cây không? Tôi vừa mới để mấy hộp vào ngăn đông tủ lạnh. Được đó, Ký Khải đáp. Khương Sơ Nghi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhìn bóng lưng cô chạy trốn. Vương Than cảm thán một tiếng, kiểu con gái như chị Khương, hình như hơi khó theo đuổi. Mặt Tông Giã không chút biểu cảm, coi như không nghe thấy. Nâng ly lên, hớp một ngụm rượu, Ký Khải quay đầu lại, hạ thấp giọng, kinh ngạc nói, cái gì, cậu muốn theo đuổi Khương Sơ Nghi á? Vương Than lười nói chuyện với tên ngốc này. Cút liền, Tân Hà thuộc kiểu người tửu lượng kém mà thích thể hiện. Còn chưa tỉnh rượu hẳn, đã ồn ào đòi mọi người cùng cô ấy uống tiếp. Uống vài ly rượu, hai má Ký Khải đỏ bừng, xiên mấy miếng trái cây nhét vào miệng. Những người còn lại đều đang trò chuyện. Khương Sơ Nghi nhân cơ hội gọi cậu ấy. Ký Khải, Ký Khải, Ký Khải ngơ ngác hả một tiếng. Có thể giúp tôi một việc nhỏ được không? Khương Sơ Nghi hơi dịch lại gần một chút. Tôi có một người bạn rất thích cậu. Cậu ấy muốn xin chữ ký. Ký Khải lè lưỡi. Chữ ký á, được thôi. Nhận được sự đồng ý, Khương Sơ Nghi chạy đi lấy túi sách của mình, tìm cuốn album và bút mà Triệu Quang Dự đưa cho cô, rồi đưa cho Ký Khải. Ký lên đây là được. Cảm ơn cậu nhé. Chuyện nhỏ. Ký Khải cạy nắp bút, vừa ký vừa hỏi, bạn của chị tên gì? Triệu Quang Dự. Triệu, Khương Sơ Nghi bổ sung. Quan trong ánh sáng vẻ vang, Dự trong danh dự. Cái tên này Ký Khải hình như có chút ấn tượng. Cậu ấy hỏi, có cần viết hai câu không? Khương Sơ Nghi, sao cũng được, tùy hiệu vậy. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ chờ Ký Khải ký tên. Tiếng cạch của bật lửa kim loại lọt vào tai, rất có quy luật, từng tiếng động, khiến Khương Sơ Nghi không thể làm ngơ. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Tông Giã không biết từ lúc nào đã ngừng nói chuyện với Vương Than. Anh dựa lưng vào ghế sofa, dùng tay nghịch bật lửa, tâm trạng không tốt, thấy Khương Sơ Nghi nhìn qua. Tông Giã dùng ngón trỏ đóng nắp bật lửa lại. Khương Sơ Nghi ngẩn người một lát, anh cười cười, sao vậy, cần tôi ký một cái luôn không? Cô lắc đầu, không cần đâu. Im lặng một lát, Tông Giã hỏi, tôi hút điếu thuốc ở đây được không? Khương Sơ Nghi lại lắc đầu. Ký Khải viết chữ, thuận miệng nói, bạn của chị là ai? Bạn thời đại học. Ký Khải ồ một tiếng. Tông Giã bình tĩnh lấy bao thuốc ra, mở ra. Ký Khải nhướng mày, nhiều chuyện nói, hai người quen thân lắm à? Khá là thân. Cô vừa trả lời xong thì nhận thấy người bên cạnh đứng dậy. Nhìn lướt qua, Tông Giã cầm bật lửa và thuốc lá, một mình đi ra ban công. Cô và Ký Khải im lặng nhìn nhau. Không phải anh nói hút ở đây sao? Khương Sơ Nghi thăm dò hỏi. Hình như Tông Giã, hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Ký Khải nhún vai, cũng không thể trả lời vấn đề này, bởi vì cậu ấy thật sự không biết tâm trạng khó hiểu của Tông Giã tối nay là từ đâu mà ra. Đợi đến khi Tông Giã hút xong mấy điếu thuốc trở về, hai người vẫn đang nói chuyện. Ký Khải nghiêng đầu, bạn mình, tâm trạng không tốt à? Tông Giã cầm lấy viên kẹo bạc hà trên bàn trà, đổ ra một viên, ném vào miệng, không có. Anh ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một chai rượu, rũ mắt đổ nửa ly, đẩy cho Ký Khải, làm gì? Tông Giã nói đơn giản, uống chút không? Uống chứ. Tông Giã lại rót cho mình một ly. Thấy vậy, Khương Sơ Nghi do dự, cũng rót một chút rượu vào ly của mình. Tông Giã yết hầu nuốt xuống, vừa uống rượu vừa nhìn cô. Khương Sơ Nghi cười với anh, tôi uống với mọi người được không? Ký Khải xua tay, không uống được thì đừng uống. Bọn tôi rất ga lăng, không ép con gái uống rượu. Hà, Khương Sơ Nghi thật thà nói, tửu lượng của tôi cũng được đấy. Nói xong, cô liền biểu diễn cho họ xem. Một cô gái gầy gò yếu đuối như vậy, thế mà ngồi đó uống hết hơn nửa ly rượu, không hề nao núng. Cô đặt cái ly không xuống bàn một cái. Kẹt, Ký Khải nghẹn họng, cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng. Chị Khương, chị đúng là nữ siêu anh hùng. Hai tiếng sau, Khương Sơ Nghi lặng thinh nhìn đám người siêu vẹo trước mặt. Trong lòng không khỏi nghĩ, tửu lượng của họ sao mà kém vậy? Ký Khải đã chạy vào nhà vệ sinh nôn 3 lần. Phục Thành còn chút tỉnh táo, nhưng cũng không nhiều. Khương Sơ Nghi vất vả kéo Tân Hà về phòng ngủ trên lầu, lau mặt cho cô ấy, rồi quay trở lại lầu dưới dọn dẹp tàn cuộc. Đi một vòng, Khương Sơ Nghi khom người, thu dọn vỏ chai rượu trên bàn trà. Khi đi qua Tông Giã, Khương Sơ Nghi nghiêng đầu nhìn anh. Đèn lớn trong phòng khách đã tắt, anh nhắm mắt ngồi trên thảm, tư thế thả lỏng, dựa lưng vào ghế sofa. Bởi vì đầu hơi nghiêng, kính đã trượt xuống sống mũi. Khương Sơ Nghi đặt chai rượu trong tay xuống, nhìn anh 2 lần, dừng chân tại chỗ 1 lát. Cô vẫn đi qua, vươn tay, chuẩn bị giúp anh tháo kính. Không ngờ, vừa mới tháo kính xuống, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Khương Sơ Nghi giật mình, kính lăn xuống thảm, Tông Giã hé mắt. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương say nồng của sâm panh. Dưới ánh sáng mập mờ dịu dàng, hình như tửu lượng của Tông Giã không tốt lắm. Làn da anh khá trắng, uống rượu vào đỏ mặt. Sau khi say, nốt ruồi son bên cổ cũng như được nhuộm màu ửng hồng lên. Không diễn tả nổi vẻ gợi cảm, anh nhìn cô với ánh mắt lười biếng, đuôi mắt hơi xếch lên. Chị gái này, chị giở trò lưu manh à, nói cái quỷ gì vậy? Khương Sơ Nghi kinh ngạc, nhất thời quên rút tay mình về. Cô cũng đâu có ý định sàm sỡ mặt người ta, chỉ là đơn thuần giúp người ta tháo kính thôi mà. Sao lại thành giở trò lưu manh rồi? Cái tội danh này ghê gớm quá. Lực Tông Giã nắm lấy cổ tay cô rất nhẹ, nhưng khi Khương Sơ Nghi cố gắng rút tay mình về, ngón tay anh lại đột nhiên dùng sức, cô không rút ra được. Tông Giã mắt híp lại, hàng mi rất dài rũ xuống. Chỉ nhìn cô như vậy, Khương Sơ Nghi giống hệt một tên trộm nhỏ thừa lúc người ta say rượu mà sàm sỡ, bị anh bắt tại trận, mà anh không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Khương Sơ Nghi tiến thoái lưỡng nan, không thể không giải thích. Tôi còn tưởng anh ngủ rồi. Giúp anh tháo kính ra, sợ bị hỏng, tôi không có ý gì khác. Tông Giã không hề lay động, vững vàng giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Thật sao? Hình như không tin lời cô nói. Cô với Tông Giã nhìn nhau. Khương Sơ Nghi bị ánh mắt thẳng thắn u ám của anh nhìn đến mức ngón tay co rúm lại. Có một cảm giác rất kỳ lạ, vì rượu. Tư duy của Tông Giã đang chìm trong một trạng thái rất hỗn độn. Ký ức giống như thủy tinh, từng mảnh vỡ ra. Anh nhớ ra một vài thứ, cũng quên một vài thứ. Ví dụ như người trước mắt này, anh biết cô là ai, nhưng anh đã quên vì sao cô lại xuất hiện trước mặt mình. Chỉ còn lại một thoáng tự chủ khiến anh không làm ra chuyện gì quá đáng hơn. Mặc dù anh rất muốn. Khương Sơ Nghi bất lực, đợi một lát, xác định anh không có hành động gì khác. Khương Sơ Nghi thả lỏng vai, thăm dò gọi một tiếng. Tông Giã, Tông Giã, hửm, âm cuối vút lên, lười biếng, rất quyến rũ. Lần này Khương Sơ Nghi hoàn toàn có thể xác định, Tông Giã quả thật đã uống say, còn say rất nặng, lúc bình thường anh không hề phóng túng như vậy. Không. Không chỉ phóng túng, đơn giản chỉ là hành vi phóng túng. Người say rượu đều rất khó đối phó. Khương Sơ Nghi hơi đau đầu. Cô quan sát một chút, nửa ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con thương lượng với anh ta. Anh có thể buông tay tôi ra trước được không? Tông Giã không nói gì. Tay càng nắm càng chặt, lực tay hơi mang tính cưỡng ép, khiến Khương Sơ Nghi thậm chí cảm thấy hơi đau. Cô quyết định từ bỏ giao tiếp. Khó khăn dùng tay kia cạy ngón tay anh ra. Vừa cố gắng giải thoát tay mình, Khương Sơ Nghi còn cố gắng đánh thức anh tỉnh táo. Tông Giá, anh còn nhận ra tôi không? Lần này, Tông Giá như đang nghe rõ, cuối cùng cũng có phản ứng. Khương Sơ Nghi à, Khương Sơ Nghi trong lòng vui mừng. Liên tục gật đầu, đúng, đúng, là tôi, Khương Sơ Nghi, còn nhớ không? Không biết vì sao, Tông Giá cười, nụ cười vừa tinh tế lại nhẫn nại. Vì say, trong mắt ánh lên ánh sáng lung linh. Anh đột nhiên khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh ấm áp thường ngày. Đã lâu không gặp, mặt Tông Giá ửng hồng. Kéo cô lại gần, Khương Sơ Nghi bị Tông Giá kéo đến mức đổ người về phía trước. Trọng tâm đột nhiên mất thăng bằng, nhào vào đầu gối anh. Trong hoảng loạn, cô vội vàng dùng tay kia chống lên vai anh, giữ khoảng cách và cân bằng. Cứ như vậy, cô buộc phải cúi người trên người Tông Giá, nghe thấy anh thì thầm. Tôi vẫn luôn nhớ em mà. Hết chương 22, cách chương.